Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3922, Hồ Lâm là ai bốn? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đem người bình thường loại biến thành quái vật. Chỉ sợ cũng là vì gia tăng biến thành sức chiến đấu a, trước mắt bất quá là tại Xích Phượng giới. Liền như thế, không từ thủ đoạn. Âm tàn thủ lạt. Nếu như thật làm cho hắn xưng bá toàn bộ Càn Khôn thần vực. Cái kia còn đến. Loan Kỵ nhưng vào lúc này. Không hiểu thì thảo tự nói một câu. Chỉ là, cái này truyền thuyết một mực thịnh truyền. Trước đó không gặp vân tộc quan tâm. Vì sao hôm nay cử động lớn như vậy? Cái này sự tình. Liền Loan Kỵ cái này sinh trường ở địa phương đều nghĩ mãi mà không rõ. Làm kẻ ngoại lai vợ chồng hai người. Càng nên không hiểu ra sao. Chỉ cơ trí tên nào đó. Cũng không có hoang mang quá lâu. Ánh mắt lấp lánh. Truyền thuyết. Chi cho nên được xưng là truyền thuyết. Đó là bởi vì người người hướng tới. Nhưng lại không xác định tính chân thực. Vân tộc trước đó chi cho nên không có hành động. Đại khái liền là không xác định truyền thuyết thật hay giả. Tất nhiên bây giờ. Chắc hẳn là thông qua cái khác thủ đoạn, xác định truyền thuyết chân thực trình độ có thể tin. Nghĩ đến Loan Kỵ vừa rồi nâng lên mở ra bảo tàng chìa khóa. Mặc Liên Thành đen kịt không thấy đáy con mắt hơi hơi nheo lại. Lại mấy không thể xem xét nhìn qua mắt bên cạnh nghiêm túc suy tư Khúc Đàn Nhi. Cái kia tiểu dáng dấp, làm hắn vui vẻ, nghĩ đến nào đó nữ thích nhất nhặt nhạnh chỗ tốt. Chưa phát giác mà, đối với cái kia trong truyền thuyết bảo tàng, càng mong đợi, nếu như, bọn hắn cũng trộn lẫn bên trên một cước, sự tình, có thể hay không càng thú vị. Đến đây, Mặc Liên Thành khẽ mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý, trên thực tế, một vị nào đó ra đã nghĩ đến lúc trước nghe lén Hắc Lam hai vị trưởng lão nói chuyện. Vân tộc tộc trưởng. Có vẻ như xác thực là vì một kiện đồ vật mà muốn xâm lấn chân hoàng giới. Cụ thể là cái gì? Hai vị kia trưởng lão cũng không có nói ra tới. Lại phiếm vài câu, Mặc Liên Thành liền đưa ra đi về nghỉ. Đồng thời, cũng để cho Loan Kỵ nhiều hơn nghỉ ngơi. Cứ việc Loan Kỵ thân thể khôi phục lý tưởng. Nhưng là, còn không có trở lại nguyên lai trạng thái đỉnh phong. Về sau thời gian. Chỉ có thể càng, hiện tại, Loan Kỵ muốn làm, là gấp rút thời gian, tĩnh dưỡng, đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới thôi. Loan Kỵ rất tán thành, đưa mắt nhìn vợ chồng hai người rời đi, chỉ ở nào đó nữ lập tức đem đi theo nhà nàng ra bước ra phòng trong nháy mắt đó. Bất ngờ nhớ lại một kiện sự tình tới. Kỳ thật, bất quá là rất không có ý nghĩa một kiện sự tình. Có thể là, nhìn xem vợ chồng hai người song song rời đi. Không biết vì sao, hắn quỷ đẩy thần sứ mà liền thốt ra. Đúng, Khúc cô nương, các ngươi rời đi không lâu. Hồ Lâm vụng trộm tìm đến ta nơi này. Hắn hỏi ngươi, nghe câu nói này, Khúc Đàn Nhi bước chân hơi chậm lại. Nàng tâm bên trong trước tiên lộp bộp một tiếng. Không hiểu, đồng thời lưng mơ hồ bắt đầu phát lạnh. Quả nhiên, chỉ nghe thấy tên nào đó như có điều suy nghĩ lặp lại một tiếng. Hồ Lâm, tiếp lấy, hắn nhìn vẻ mặt chột dạ Khúc Đàn Nhi. Là người nào, cái nào ấm không đề cập tới nói cái nào ấm. Hắn là cố ý đi. Khúc Đàn Nhi trong lòng sớm đem Loan Kỵ từ đầu đến chân chửi mấy lần. Bên ngoài lại giả vờ làm điềm nhiên như không có việc gì. Thành thành ngươi hỏi Hồ Lâm A Hát. Ừ, Loan Kỵ không đề cập tới. Ta ngược lại là quên người này. Nói như thế nào đây? Hồ Lâm cùng Loan Kỵ có thể nói là bái làm huynh đệ chết sống a, ta cùng hắn bèo nước gặp nhau. Chỉ thấy qua một mặt, thật đúng là không quen. Nàng nhìn xem bình tĩnh, có thể hết lần này tới lần khác. Trả lời bên trong có cái sơ hở. Nếu như hai người mới gặp một lần, cũng không quen thuộc. Cái này Hồ Lâm sẽ cố ý hỏi nàng. Đồng thời, rõ ràng chỉ cần trả lời bằng hữu hai chữ. Nàng lại nói nhiều như vậy. Cái này cũng không ăn khớp nào đó nữ phong cách A Hát. Mặc Liên thành tâm như gương sáng. Hắn trêu chọc lông mày cười như không cười nghễ mắt Khúc Đàn Nhi. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.